Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 215, vây giết kết quả. Góc truyện audio.com. Chấm, hà, Văn Hiên thần sắc biến đổi. Nheo lại hai mắt, hướng Hắc Vân kéo tới phương hướng nhìn lại. Tô Tử Mặc chứng kiến như vậy một đoàn Hắc Vân. Đột nhiên nhíu nhíu mày. Trong lòng dâng lên một hồi giống như đã từng quen biết cảm giác. Cái này Hắc Vân tốc độ di chuyển cực nhanh. Lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Ngược lại không giống như là mây. Mà giống như là quặng mỏ, huyết nhãn ô nha. Cái gọi là Hắc Vân. Trên thực tế chính là phần đông ô nha bắt đầu khởi động mà đến. Lóe lên ánh sáng màu đỏ. Đúng là ô nha hai mắt. Tô Tử Mặc nhớ tới qua Lâm Phong Thành bên ngoài trận chiến ấy. Trầm giọng nói. Chư vị cẩn thận. Là Lâm Phong Thành bên ngoài linh quáng đám người kia. Đến báo thù đấy. Ma môn. Văn Hiên nheo lại hai mắt. Sát ý bắt đầu khởi động. Tại phiếu miểu phong trong lòng mọi người. Đều cho rằng Lâm Phong Thành thảm án là người trong ma môn gây nên. Nhưng Tô Tử Mặc từ cơ yêu tinh chỗ đó biết được. Trong ma môn cũng không có như thế ác độc thủ đoạn cùng công pháp. Tại điểm này bên trên Tô Tử Mặc tin tưởng cơ yêu tinh. Cơ yêu tinh tuy rằng nhìn như cử chỉ lỗ mãng. Nhưng cực có chừng mực. Hơn nữa thực chất bên trong mang theo ma môn kiêu ngạo. Như là người trong ma môn gây nên. Nàng sẽ không thừa nhận. Tô Tử Mặc nhìn xem tiểu bàn tử cùng Lãnh Nhu. Thấp giọng nói. Trong chốc lát nếu là thấy tình thế không đúng. Chạy nhanh trốn. Như thế nào? Tiểu bàn tử lại càng hoảng sợ. Lãnh Nhu cũng khẽ nhíu mày. Hai người còn không có ý thức được nguy hiểm. Tại hai người nhìn đến. Tông môn có Văn Hiên đều là năm vị kim đan chân nhân lúc này. Còn có bọn hắn một đám trúc cơ cảnh cực hạn tu sĩ. Thực lực cường đại như vậy. Đều đủ để bị diệt một thân tiểu tông môn rồi. Cần gì phải sợ hãi người tới. Tô Tử Mặc không nói chuyện. Ánh mắt tại Phong Hạo Vũ cùng Trần trên người trưởng lão dạo qua một vòng. Từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm. Đúng là cực hỏa đạo quân vì hắn luyện chế cực phẩm phi kiếm. Trong khoảng thời gian này, Tô Tử Mặc hơn phân nửa tinh lực đặt ở nghiên cứu rèn luyện chi thuật. Lĩnh ngộ trúc chiếu kiếm trận, tăng lên tu vi cảnh giới. Còn chưa không bắt tay vào làm luyện khí. Hắn trong túi chữ vật phẩm giai linh khí. Cũng chỉ có món này cực phẩm phi kiếm. Rất nhanh, mây đen đi vào Đông Lăng cốc trên không. Vô cùng vô tận huyết nhãn ô nha ở trên trời xoay quanh. Che khuất bầu trời, tản ra nồng đậm yêu khí. Từng cái tu vi đều không kém gì trúc cơ tu sĩ. Sắc trời lập tức tối xuống. Trong cốc phần đông phiếu miểu phong đệ tử sắc mặt có chút khó coi. Đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng sợ hãi. Dù sao trường hợp như vậy thực sự quá rung động. Làm cho người sờn hết cả gai ốc. Không rét mà run. Một con kia đầu ô nha ánh mắt. Bắn ra lấy màu đỏ tươi huyết quang. Không ngừng tiếng hi. Y y âm thanh. Để mắt tới phía dưới một chúng tu sĩ. Dường như tùy thời đều cúi lao xuống. Chứa đựng nhiều hơn phiếu miểu phong đệ tử xé thành mảnh nhỏ. Tiểu bàn tử sắc mặt tái nhợt. Nuốt nước miếng. Thần sắc ngưng trọng nói. Lần này dẹp cọng lông xúc sinh. So sánh với lần nhìn thấy mạnh hơn nhiều rồi. Tại Đông Lăng cốc lối vào. Một chiếc cực lớn linh thuyền bay nhanh mà đến. Từ phía trên nhảy xuống mấy trăm vị tu sĩ. Trong đó, kim đan chân nhân có 10 vị nhiều. Còn dư lại toàn bộ đều là trúc cơ tu sĩ. Tu vi cao thấp không đều. Nhưng nhân số so với phiếu miểu phong đệ tử hơn nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa đỉnh đầu cái kia đen ương ương một mảnh huyết nhãn ô nha. Vô luận là từ kim đan chân nhân bên trên còn là từ trúc cơ tu sĩ bên trên phiếu miểu phong đều rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đây là một cái vây giết kết quả. Lên trời xuống đất đều không có lối đi. Linh thuyền xuống mấy trăm vị tu sĩ bên trong. Cầm đầu thanh niên tu sĩ là trúc cơ viên mãn. đang mặc huyết sắc trường bào. Ống tay áo hỏi một đầu Ô Nha Đường Vân. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hơi vểnh, dáng tươi cười tà mị. 10 vị kim đan chân nhân gom lại thành đoàn ở chung quanh. Mơ hồ đem bảo vệ ở bên trong. Ngươi là ai? Văn Hiên để mắt tới huyết bào tu sĩ. Tay trái nắm bắt phù lục. Trước người lơ lửng một thanh phi kiếm. Ngữ khí lạnh như băng. Ha ha, huyết bào tu sĩ khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói, chư vị đạo hữu không cần khẩn trương. Ta trước chuyến này đến không có ác ý. Nếu như chư vị đạo hữu hảo hảo phối hợp, ta đem ban thưởng chư vị một phen đại cơ duyên. Có chút dừng lại, huyết bào tu sĩ lời nói xoay chuyển. Thanh âm lạnh dần, nhưng nếu là chư vị không cảm thấy được. À, cái kia cũng đừng trách ta đại khai sát giới rồi. Văn Hiên ngón tay thay đổi. Bóp động linh quyết, đầu ngón tay linh lực vờn quanh. Liền muốn ra tay, tại trưởng lão thần sắc ngưng trọng. Tiến lên lắc đầu, thấp giọng nói. Đừng xúc động, thực đánh nhau. Chúng ta những đệ tử này dễ dàng đều tổn thất ở chỗ này. Trước tìm kiếm hắn nắm chắc rồi hãy nói. Tại trưởng lão dương giọng hỏi, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Điểm này bên trên ta tương đối tùy ý, huyết bào tu sĩ mỉm cười. Nói ra, người có thể xưng ta là thiếu chủ, cũng có thể xưng ta là chủ nhân. Nhìn ngươi ưa thích, ta không bắt buộc, tại trưởng lão sắc mặt khó coi. Vô luận là thiếu chủ còn là chủ nhân. Cái này đều có nghĩa là hắn muốn đành phải trước mắt cái này huyết bào tu sĩ phía dưới. Tại trưởng lão dù sao cũng là kim đan chân nhân. Làm sao đáp ứng như thế vớ vẩn yêu cầu. Tiểu bối, nơi đây khoảng cách ta Phiếu Miểu Phong bất quá trăm dặm. Nếu là dùng linh hạc đưa tin, không được bao lâu, sẽ có ta tông cường giả chạy đến trợ giúp. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Tại trưởng lão trầm giọng nói ra, ha ha ha ha, huyết bào tu sĩ cười to nói, lão cẩu, thật sự là cho ngươi mặt mũi ngươi không nên a. Thứ nhất, có ta huyết nha đại quân tại, các ngươi linh hạc căn bản truyền tống không ra đi. Thứ hai, liền coi như các ngươi linh hạc truyền đưa ra ngoài, ngươi những người này cũng không chống đỡ lâu như vậy. Văn Hiên hừ lạnh nói. Tại trưởng lão không cần cùng hắn nói nhảm, đã là người trong ma môn, người người đến mà giết nói chi là, ta cũng không phải là ma môn. Huyết bào tu sĩ lạnh lùng cười cười, nói, cuối cùng không cho các ngươi một lần cơ hội, toàn bộ thần phục ta, ta có thể tha các ngươi một mạng, nếu không, giết không tha, một tên cũng không để lại. À, đúng rồi. Trong các ngươi lúc giữa có một cái tên là Tô Tử Mặc Người. Vô luận ngươi là hay không thần phục ta, ta đều sẽ đích thân đem ngươi trấn áp. Từng điểm tra tấn chí tử. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Huyết bào tu sĩ trong miệng. Truyền đến liên tiếp âm trầm kinh khủng tiếng cười. Thần phục. Văn Hiên cũng cười cười. Nói. Ngươi hỏi trước một chút ta kiếm trong tay đi. Nhưng vào lúc này. Huyết bào tu sĩ đột nhiên dương lên đầu. Thản nhiên nói. Ngươi còn chưa động thủ. Lời còn chưa dứt. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Mọi người tản ra. Tông môn có nội ứng. Văn Hiên phản ứng nhanh nhất. Trước tiên bóp nát lòng bàn tay trái trong bùa hộ mệnh phù lục. Một đạo màn hào quang trong nháy mắt bay lên. Đưa hắn bao vây lại. D A N G G. Một tiếng giòn vang, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Một thanh phi kiếm đụng vào Văn Hiên hộ thân trên màn hào quang, khiến cho màn hào quang một hồi run rẩy, thiếu chút nữa tan vỡ. Có thể thấy được một kiếm này lực lượng mạnh ngang. Sai một ly, chỉ cần Văn Hiên hơi chậm nháy mắt, hắn đã là một người chết. Trên thực tế, Văn Hiên sở dĩ trước tiên làm ra phản ứng, hay là bởi vì lúc trước Tô Tử Mặc tại linh thuyền trên cái kia một phen hỏi thăm. Tuy rằng, lúc ấy Văn Hiên tịnh không để ý, Nhưng khi nhìn thấy thật sự có một cỗ cường đại thế lực đến đây, bố trí ra như vậy một cái vây giết kết quả, Văn Hiên liền mơ hồ ý thức được, trong tông môn khả năng ra quỷ, do đó nổi lên cảnh giác. Nếu không, bọn hắn hôm nay đến đây Đông Lăng Cốc tin tức, không có khả năng bị tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, cái này phỏng đoán có chút mơ hồ. Văn Hiên còn chưa tới kịp chứng minh là đúng. Nhưng vào lúc này, huyết bào tu sĩ nói ra một câu như vậy lời nói. Mà Tô Tử Mặc lại hét lớn một tiếng. Văn Hiên không hề nghĩ ngợi liền bóp nát bùa hộ mệnh phù lục. Cảm nhận được sau lưng một kiếm kia khủng bố, Văn Hiên cũng hiểu rõ. Hắn vừa mới tại quỷ môn quan trên rời đi một vòng, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cách chương.